Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, 1336. Chương 1336 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Tiểu Nhật lại không lại để ý tới này đó các nữ hài. Hắn quay đầu nhìn phía Minh Ca đôi tay hợp lại ở bên nhau. Khoanh tay mà đứng. Liền dường như cái gì cũng chưa nhìn đến, Tiểu Nhặt vài bước đi đến Minh Ca trước mặt. Tống tiên sinh đã nhiều ngày nhưng thói quen trong phủ sinh hoạt. Nếu có chậm trễ chỗ, Tống tiên sinh tẫn nhưng nói cho ta, đa tạ đại nhân quan tâm, Tiểu Nhặt đi phía trước đi rồi vài bước, phát giác Minh Ca không có đuổi kịp bước chân. Hắn quay đầu ánh mắt nhìn phía Minh Ca. Minh Ca vội lạc hậu một bước đuổi kịp hắn, Tống tiên sinh thích loại nào nữ sắc. Nhưng quản cơm quản y quản gia nữ tử, đây là tưởng ở rể nha. Tiểu Nhặt ngó nghiêm trang Minh Ca liếc mắt một cái, thượng công chúa không, này tất nhiên là nói giỡn nói. Minh Ca kinh sợ lắc đầu, mạo xấu, không dám tưởng, Tiểu Nhặt liền cười ha ha, vũ công chúa đêm 30. Phò mã mới vừa qua đời không bao lâu, trước đó vài ngày còn muốn cho bệ hạ giúp nàng tìm kiếm cái tài hoa hơn người phò mã đâu. Tống tiên sinh nếu là cố ý, nhà ta giúp đỡ Tống tiên sinh đáp tuyến, này nhìn như vui đùa lời nói. Minh Ca lại biết gia hỏa này nói được thì làm được. Nàng vội lắc đầu, tỳ chức thật sự trèo cao không nổi, sao có thể... Nhà ta cảm thấy ngươi rất thích hợp vũ công chúa, ti chức cũng không từng nghĩ tới thượng công chúa. Ti chức thô bỉ người, chỉ nghĩ tìm cái tầm thường phụ nhân, phu thê cử án tề mi. Tiểu Nhặt đánh gãy Minh Ca nói, trương tẩu tử người không tồi, Minh Ca hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây. Tiểu Nhặt trong miệng trương tẩu tử là trong phủ đầu bếp nữ. Minh Ca vào này trong phủ. Cũng liền cùng này đầu bếp nữ lược thục một ít, chủ yếu nữ nhân này thân thế rất thê thảm, trượng phu chết sớm, thật vất vả đem nhi tử kéo rút đại. Kết quả nhi tử cưới tức phụ đã quên nương đem nàng đuổi ra gia môn. May mắn nàng sẽ nấu cơm như vậy cái tay nghề, mới có thể ở trong phủ lạc cái chân. Bất quá tại đây phía trước, trương tẩu tử thật sự không ăn ít khổ. Tiểu Nhặt đây là cần thiết phải cho nàng ghép đôi ý tứ sao? Minh Ca trầm mặc suy nghĩ tưởng, thanh âm lược ngượng ngùng nói, trương tẩu tử người đích xác không tồi, một cái 40 tuổi tả hữu nam nhân lộ ra một bộ thẹn thùng mặt. Rõ ràng là thật đối trương tẩu tử có ý khác. Tiểu Nhặt kinh ngạc nhướng mày không giấu vết lại ngó Minh Ca hai mắt. Lúc này mới cười. Tống tiên sinh thật đúng là cái làm đến nơi đến chốn người đâu, Minh Ca cười làm lành không dám. Nói lời nói, hai người một đường đi tới, cơ hồ là đi dạo hơn phân nửa cái hoa viên. Tới rồi chính giữa hồ bát giác trong đình, Tiểu Nhặt lãnh Minh Ca lên lầu hai, chính mình trước tiên ở trung ương mà trên sập ngồi trên mặt đất. Giơ tay chiều Minh Ca làm thỉnh tư thế, mà trên sập bày một chương bàn cờ. Đây là muốn chơi cờ ý tứ sao? Minh Ca ngồi xếp bằng, nghĩ Tiểu Nhặt người này ra tay luôn là tàn nhẫn độc ác. Này cờ nghệ phòng trừng cũng này đây cấp tiến hoặc quỷ nói là chủ. Nhưng mà không nghĩ tới, trước mắt người cùng nàng chơi thế nhưng là cờ năm quân. Một bộ đại địch trước mắt Minh Ca ở thua đệ nhất bàn cờ năm quân. Cũng bị Tiểu Nhặt khinh bỉ. Tống tiên sinh cũng đừng nói ngài sẽ không chơi cờ năm quân. Minh Ca thật là có loại tất cầu cảm giác. Bất quá Tiểu Nhặt hết sức chăm chú. Nàng chỉ có thể nghiêm túc mặt một bộ nghiêm túc đứng đắn bộ dáng. Cờ năm quân này ngoạn ý kỳ thật. Cũng thực khảo nghiệm người nhãn lực. Minh Ca cùng Tiểu Nhặt chơi năm bàn. Kết quả năm bàn đều cùng. Tới rồi cuối cùng, Tiểu Nhặt duỗi tay đẩy. Không thú vị, hắn hướng ra ngoài hô thanh, người tới, bị yến, dưới lầu chờ hai tên thị nữ bước chân bay nhanh rời đi, không bao lâu. bàn cờ bị triệt, các loại thức ăn bưng lên cao bàn, nơi xa truyền đến như có như không đàn sáo thanh. Cùng với nữ tử thấp thấp ngâm sướng thanh, Minh Ca theo thanh âm nhìn lại. Phát giác một khác chỗ trong đình có thật nhiều mỹ nữ lại sướng lại nhảy. Eo nhỏ tay áo rộng, quay đầu mỉm cười gian. Quả thực như bầu trời tiên tử giống nhau, ngồi ở sát cửa sổ bàn ăn bên. Vừa vặn có thể đem này cảnh đẹp thu vào đáy mắt, không giấu vết ngó mắt đối diện tiểu nhặt. Phát giác người này tịnh tay, dùng khăn lông đem tay sát sạch sẽ. Đối ngoài cửa sổ cảnh đẹp ngoảnh mặt làm ngơ, Minh Ca quy quy củ củ bồi tiểu nhặt ăn cơm xong. Bọn thị nữ đem đồ ăn triệt hạ, lại điểm huân hương, xem ra trước mắt này nam nhân không có nửa điểm muốn phóng nàng rời đi tính toán, tiểu nhặt lên thân. Vài bước đi tới cửa sổ bên, ngón tay thủ sẵn song cửa sổ chỗ, ánh mắt nhìn như là nhìn đối diện đình, lời nói lại là đối Minh Ca nói. Trong khoảng thời gian này ngươi buổi tối đi nơi nào? Minh Ca thật đúng là không nghĩ tới tiểu nhạt sẽ như vậy trắng ra hỏi ra tới. Nàng cúi đầu, trở về đại hoàng tử phủ đệ. Vì sao trở về? Ta ở đại nhân trong phủ chỉ là nhậm chức. Đại hoàng tử với ta có dìu dắt tri ân, vứt bỏ chủ tớ chi nghị. Ta cùng đại hoàng tử còn có thầy trò quan hệ. Đại hoàng tử tuổi nhỏ, rất nhiều sự đều sẽ bị người che giấu. Ta hồi đại hoàng tử phủ đệ, liên tưởng chỉ mình năng lực giúp hắn. Minh Ca thần sắc thản nhiên, tựa hồ một chút đều không cảm thấy này loại sự tình này yêu cầu che lấp. Trên thực tế tiểu nhạt nếu như vậy hỏi, nàng cảm thấy cùng với tìm các loại lấy cớ, còn không bằng nói thẳng ra tới. Tiểu nhạt cười khẽ một tiếng, Minh Ca nghe ra hắn này đuôi điều khẽ nhếch thanh âm mang theo không chút nào che giấu châm chọc chi ý. Nàng thành thành thật thật cúi đầu, chỉ đương cái gì cũng chưa nghe được. Tiểu nhặt lại hỏi, có hay không cảm thấy đầu có điểm vững? Minh Ca lắc đầu lại gật đầu. Bị tiểu nhặt như vậy vừa nói, nàng đầu đích xác có điểm vững, bất quá vừa mới uống đến rượu cũng không nhiều. Hơn nữa nàng để lại tâm nhãn, tuy rằng uống kia rượu không có trộn lẫn liêu, vẫn là ở không giấu vết gian đem rượu bức ra thân thể, tiểu nhạt cũng không xoay người xem Minh Ca. Chỉ từ từ nói, ta ở trong rượu thả một chút hương, đây là cái mê dược tên, hơn nữa vẫn là mê dược trong giới vương giả, một chút hương chỉ cần một chút, liền có thể ngủ say ở thơm ngọt trong mộng đẹp. Bất quá loại đồ vật này đối hiện giờ Minh Ca tới nói, chỉ có thể xem như nhắm rượu tiểu thái. Bất quá nghe được tiểu nhặt lời này, để ngừa vạn nhất Minh Ca lại dùng linh khí ở trong thân thể vận chuyển một vòng nhi, tiểu nhặt tiếp tục lại nói, trong một góc huân chính là thần tiên say, xứng với này có thể làm nhân thần hồn điên đảo vu ca. Nghe nói liền tính là thần tiên nghe xong một khúc sau cũng sẽ ngủ say vạn năm không tỉnh. Cũng không biết loại này truyền thuyết hay không đáng tin cậy, hắn than một tiếng. Ngươi nghe, vu ca sướng xong rồi, dân gian tố có, vu ca một khúc lạc. Yêu vương ngàn năm say, cách nói, đình đài nữ tử thanh âm rơi xuống. Những cái đó khiêu vũ các mỹ nhân cũng nhất nhất loại quỷ dị thân hình ngừng hạ. Minh Ca nhìn thoáng qua, liền cảm thấy trước mắt một vựng, nàng linh khí vận chuyển. Thân thể hết thảy đều bình thường thực, nhưng tổng cảm thấy trước mắt vựng vựng, mắt đầy sao xẹt giống nhau, bên cạnh tiểu nhạt còn ở thấp thấp hừ kia cái gọi là vu ca điệu. Hắn chuyên chú nhìn cách đó không xa trong đình, kia thâm tình ánh mắt giống như là cùng hắn yêu nhất người ở ngóng nhìn. Hắn ngón tay nhẹ khấu xong cửa sổ thanh âm thấp thấp nặng nề giống như là cực có tiết tấu tiếng. Trống, mềm mại ngã xuống thời điểm, Minh Ca sắp sửa khép lại đôi mắt nhìn đến một bên đứng tiểu nhặt. Hắn hơi hơi cúi đầu, thần sắc phức tạp cùng nàng ánh mắt giao hội, không kịp nói cái gì lời nói. Nàng trước mắt hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Hết chương.